Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ suy nghĩ ở trong lòng rằng có lẽ có thể để bọn trẻ gặp mặt ở bên ngoài. Như vậy, chắc hẳn là nhà họ Hứa sẽ không phản đối đâu nhỉ. Nếu như bọn trẻ nhìn nhau vừa ý, thì không thể nào trách cứ lỗi lầm lên đầu của bọn họ được. Dù sao thì hiện tại vẫn cứ lan truyền yêu đương tự do. Cha mẹ không thể can thiệp quá nhiều, nếu không thì con cái sẽ ngu muội và lỗi mốt. Lúc này thời gian đã muộn nên không thể đi xa được. Hứa Mục Chu chỉ dẫn Tiêu Thanh như đi lòng vòng ở xung quanh nhà để làm quen với hoàn cảnh xung quanh mà thôi. Cô là một gương mặt xa lạ, bất cứ ai gặp cô đều nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cho đến khi trông thấy Hứa Mục Chu, bọn họ mới biết đây là cô vợ trẻ mới cưới của anh. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tiêu Thanh Như tới nhà chồng, nhưng trong con hẻm có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới cô. Có người cảm thấy Hứa Mục Chu coi trọng điều kiện gia đình nhà cô. Có người cảm thấy Tiêu Thanh Như hẳn là một cô gái quê mùa. Cô đã sử dụng quyền thế ở trong nhà để ép buộc Hứa Mục Chu phải cưới mình. Người dân có nhiều ý kiến trái chiều nhưng hầu hết mọi người đều tin tưởng chắc chắn vào hai giả thuyết. Không ai tình nguyện tin tưởng rằng một nữ đồng chí có điều kiện gia đình tốt và bản thân cũng không có bất cứ vấn đề nào lại xem trọng Hứa Mục Chu. Bọn họ lại càng không tình nguyện tin tưởng rằng hai người có gia thế và hoàn cảnh sống chênh lệch lớn như thế lại có thể yêu nhau được. Hiện tại, rốt cuộc bọn họ đã gặp trực tiếp được Tiêu Thanh Như và chỉ cảm thấy dung mạo của cô còn xinh đẹp hơn cả minh tinh ở trong phim ảnh nữa. Vân Mộng Hạ Vũ vì thế, chẳng có ai lại tiếp tục nghi ngờ rằng Hứa Mục Chu bị ép cưới cả. Một nữ đồng chí xinh đẹp như vậy, cho dù là điều kiện gia đình ở mức trung thì vẫn sẽ có nhiều người muốn lấy cô. Hứa Mục Chu là cái gai, là nỗi đau đầu của mọi người. Toàn bộ người ở trong con hẻm đều biết và cũng đã từng tận mắt chứng kiến anh đánh nhau với bọn xã hội đen như thế nào. Mặc dù anh rất đẹp trai, nhưng anh rất dọa người. Bởi vậy, những cô gái ở độ tuổi tương tự anh cũng không thích Hứa Mục Chu. Vừa thấy anh là bọn họ lảng tránh ra xa. Ngược lại, khi nam đồng chí nhìn thấy Tiêu Thanh Như một cái bèn không nhịn được nhìn lần thứ hai. Nhìn xong lần thứ hai, bọn họ còn muốn nhìn lén lần thứ ba nữa. Cuối cùng, khi đối diện với ánh mắt sắc như D, A, O của Hứa Mục Chu, lúc này, bọn họ mới thu hồi ánh mắt lại một chút. Nếu không phải là bọn họ đã đi ra ngoài bên ngoài và không thể có hành vi thân mật, Hứa Mục Chu sẽ ôm lấy cô vợ trẻ để biểu đạt tuyên bố công khai chủ quyền. Tiêu Thanh Như là một diễn viên múa, cho nên cô đã quen với việc mọi ánh mắt đổ dồn vào người mình từ lâu. Chỉ cần không có ác ý, cô sẽ không thấy phản cảm. Bọn họ chậm rãi ung dung đi dạo một vòng. Lúc về đến nhà, cả hai gặp được Tiêu Hoài Thư, thấy một củ khoai nướng ở trong tay đối phương. Khi nhìn thấy Tiêu Thanh Như, anh ấy liền nhét nó vào trong tay cô. Nó ở đâu ra vậy? Người khác tặng cho anh. Anh quen biết người khác sao? Sao anh dám nhận đồ của người khác? Tiêu Hoài Thư lập tức sạm mặt lại. Anh ấy không muốn nhận nó. Nhưng người khác lại không cho anh ấy có cơ hội từ chối thì đã nhét nó vào trong tay anh ấy rồi bỏ chạy mất dạng. Lãng phí lương thực là một việc đáng xấu hổ. Anh ăn đi, Tiêu Thanh Như trả lại cho anh ấy. Cô nói, em sợ cắn trúng răng. Tiêu Hoài Thư, cái con bé này, miệng lưỡi ngày càng ghê gớm. Tiêu Thanh Như nhân cơ hội hỏi Hứa Mục Chu, nếu như anh lại gặp phải tình huống giống vậy, anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ không để cho người khác tới gần mình. Lời dễ nghe ai mà không biết nói cơ chứ. Thanh Như, em đừng bị cậu ta lừa. Hứa Mục Chu lạnh lẽo em mờ thọc anh ấy một chút. Con người cứ quấy rối hoài. Thật muốn đóng gói anh ấy rồi tiễn đi. Có thái độ của anh như vậy đủ rồi. Tiêu Thanh Như không tiếp tục làm khó Hứa Mục Chu nữa. Tiêu Thanh Như, em thật sự là hướng củi trỏ ra bên ngoài mà. Em vốn còn muốn chỉ cho anh một ít chiêu để theo đuổi đồng chí Phương nữa cơ. Bây giờ, xem ra là không cần nữa rồi. Tiêu Hoài Thư thay đổi nét mặt trong vòng một giây. Anh ấy nói, không hổ là em gái ruột của anh. Đi đúng hướng rồi, cách chương.